đột nhiên một luồng gió mạnh ào qua phía trên đầu. Có một người bay qua đầu chàng, đứng chắn giữa chàng và Ngũ Xú, cười nói: "Qua ngủ giấc vừa rồi sướng ghê." Chính là Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Dương Quá mừng khôn xiết, Ngũ Xú thì kinh hãi thất sắc. Nguyên Hồng Thất Công ban đầu nằm trên tuyết ngủ thiếp đi thật, đến khi bị Ngũ Xú đạp trúng người một cái, lão liền tỉnh giấc. Lão cố ý thử xem chàng thiếu niên có giữ đúng cái hẹn 3 ngày hay không. Mỗi lần Dương Quá tới thăm dò hơi thở của lão, lão lại nín thở giả chết. Cho đến tận bây giờ, lão mới đứng sừng sững chỗ đầu đường hẹp, hiển lộ thần uy. Tay trái khoác một nửa vòng tròn, tay phải đẩy ra một chưởng, chính là chiêu Can Long Hữu Hối trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Đại Xú không kịp tránh, biết rõ là không được tiếp chưởng này, song hai tay vẫn buộc phải cùng đưa ra dùng lực chống đỡ. Hồng Thất Công chưởng lực thu phát tùy ý, chỉ mới sử dụng một thành kình lực, Đại Xú đã cảm thấy hai cánh tay tê chồn, ngực đau tức. Nhị Xú thấy thế nguy của Đại Xú, sợ chưởng lực của Hồng Thất Công đẩy hắn xuống vực sâu, vội đưa hai bàn tay đẩy vào sau lưng Đại Xú. Hồng Thất Công gia tăng chưởng lực, Nhị Xú phải ngã người ra sau, suýt ngã ngửa. Tứ Xú đứng sau giơ tay ra đỡ, chưởng lực của Hồng Thất Công truyền tới Tứ Xú, rồi truyền tới Tam Xú, từ Tam Xú truyền tới người Ngũ Xú. Năm tên ấy chạy không được, tránh không được, chỉ trong giây lát sẽ bị Hồng Thất Công dẫn lực vào chưởng mà đánh chết. Hồng Thất Công cười nói: "Năm đứa các người tác ác đa đoan, hôm nay được lão khiếu quá dùng một chữ đánh chết, tưởng cũng được nhắm mắt đó." Năm tên cố bấm chân cho chắc, hợp lực chống chọi đơn chưởng của Hồng Thất Công. Chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng, ngực đau tức, muốn thở một hơi cũng càng lúc càng khó hơn. Hồng Thất Công đột nhiên kêu a một tiếng đầy vẻ kinh dị, thu hồi 8 phần kình lực, nói: "Nội công của các người rất khá, sư phụ của các người là ai vậy?" Đại Xú hai tay chống đỡ đơn chưởng của lão, vừa thở hổn hển vừa nói: Chúng tiểu nhân là một hạ của sư phụ Đạt Nhĩ Ba." Hồng Thất Công lắc đầu nói: "Đạt Nhĩ Ba, chưa từng nghe qua. Nội lực của các người có thể truyền tiếp cho nhau, cậu phù ấy khá lắm." Dương Quá nghĩ thầm: "Được Hồng lão tiền bối khen như vậy, tức là khá thật. Nhưng sao mình thấy năm tên kia cũng tầm thường, chẳng thể nào đánh hơn mình." Hồng Thất Công lại nói: "Các người thuộc bộ phái nào?" Đại Xú nói: "Sư phụ của chúng tiểu nhân là đệ tử thứ hai của vị thánh tăng Tây Tạng, Kim Luân Pháp Vương." Hồng Thất Công lại lắc đầu nói: "Thánh tăng Tây Tạng Kim Luân Pháp Vương à? Ta cũng chưa từng nghe qua. Tây Tạng có một hòa thượng tên là Linh Trí Thượng Nhân gì đó, ta từng gặp qua. Võ công của hắn cao hơn các người, nhưng sở học chưa phải là công phu thường thường. Các người học được công phu rất hay, rất có lý. Ngươi hãy gọi tổ sư gia của các người lại đây đấu thử với ta." Đại Xú nói: "Tổ sư gia của chúng tiểu nhân là Thánh Tăng và vị Bồ Tát sống đệ nhất quốc sư Mông Cổ, thần thông quảng đại vô địch thiên hạ, làm sao có thể." Nhị Xú nghe giọng nói của Hồng Thất Công thì hình như lão tha mạng cho bọn chúng, nhưng Đại Xú nói thế chẳng quá ra tự hủy đường sống hay sao, bèn nói: "Dân dân, chúng tiểu nhân sẽ đi mời tổ sư gia tới đấu với Hồng lão tiền bối. Cũng chỉ có tổ sư gia mới đủ tài động thủ với Hồng lão tiền bối. Chúng tiểu nhân thì bưng bầu rượu hầu, lão tiền bối chưa đáng." Đang nói, bỗng nghe mấy tiếng thịt thịt từ mé núi truyền tới. Một người ở tư thế trồng cây chuối, hai tay cầm hai cục đá chống xuống đất mà đi tới, chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Dương Quá gọi to là cả giọng: "Cha ơi!" Âu Dương Phong như không nghe thấy, nhảy đến sau lưng Ngũ Xú, đặt chân phải vào bối tâm của hắn, truyền một luồng kình lực qua thân thể năm tên kia. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong bất ngờ xuất hiện, cũng vô cùng kinh ngạc. Nghe Dương Quá gọi cha ơi, thì ra tiểu tử kia là con của Âu Dương Phong. Hèn chi giỏi thế. Cảm thấy tay trầm xuống, lực đạo của đối phương đã dồn đến, vội gia kình phản kích. Sau cuộc luận kiếm thứ hai ở Hoa Sơn, hơn 10 năm rồi, Hồng Thất Công và Âu Dương Phong chưa gặp lại nhau. Âu Dương Phong thần trí tuy hồ đồ, vẫn nghịch luyện cửu âm chân kinh, võ công càng luyện càng lạ, càng lạ càng mạnh. Hồng Thất Công từng nghe Quách Tĩnh, Hoàng Dung đọc thuộc lòng một phần trong cửu âm chân kinh, đem ấn chứng với võ công vốn có của lão. Lão cũng có tiến cảnh rõ ràng, cuối cùng chính phải thắng nghịch. Tuy sở tri không nhiều, song cũng chẳng thua Tây Độc Âu Dương Phong. Mấy chục năm trước, hai người võ công đã khó phân cao thấp. Hôm nay lần thứ ba tương phùng tại Hoa Sơn, đấu công lực với nhau, vẫn là bất phân thắng bại. Chỉ đáng thương cho Tạng Miên Ngũ Xú phải đứng giữa hai đại cao thủ thời nay, làm vật thử chiêu, một thứ bao cát luyện quyền cho họ. Thân thể cứ lạnh một chập, lại nóng một chập, hô hấp dồn dập một chập, lại chậm chạp một chập. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, khổ sở hơn bị tra tấn hàng trăm lần. Âu Dương Phong bỗng nói, năm thằng nhái gần này học được thứ nội công rất khác, là môn phái gì vậy? Dương Quá nghĩ thầm, ngay nghĩa phụ của mình cũng bảo nội công của chúng rất khác, vậy thì Tạng Miên Ngũ Xú quả thực không phải hàng tầm thường. Hồng Thất Công nói, bọn chúng bảo chúng là tổ tô của Thánh Tăng Tây Tạng Kim Luật Pháp Dương gì đó. Âu Dương Phong nói, kể cả Kim Luật Pháp Dương ấy so với các hạ, ai lợi hại hơn? Hồng Thất Công đáp, ta cũng không biết, chắc là gan nữa. Âu Dương Phong lại hỏi, so với Lão Phu thì sao? Hồng Thất Công nói, lợi hại hơn một chút. Âu Dương Phong sững sờ, nói, ta không tin. Hai người trong lúc đàm thoại, chân tay vẫn tiếp tục đấu lực. Hồng Thất Công mấy lần phát chưởng lực khác nhau đều bị Âu Dương Phong dùng chân quá giải. Tiếp đó, Âu Dương Phong dùng lực vào chân đẩy đi, nhưng cũng khó buộc Hồng Thất Công lui lại nửa tấc. Hai người một phen đấu lực, thầm thán phục nhau, bất chợt cùng cười phá lên và nhảy về phía sau. Áp lực đè nặng lên thân thể Tạng Miên Ngũ Xú không còn. Năm tên kia lảo đảo như kẻ say rượu. Chúng vừa bị nội lực của hai đại cao thủ từ hai phía trước sau dồn ép lại, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, gân cốt mềm đi, đã thành phế nhân. Với một đứa bé 7-8 tuổi cũng chẳng làm gì nổi. Hồng Thất Công quát, năm tên gian tặc kia, coi như đại hại của các ngươi còn chưa tới, nhưng từ đây các ngươi sẽ không thể làm hại người khác được nữa. Hãy bảo xéo đi cho khuất mắt ta. Nhớ về bảo tổ sư và Kim Luật Pháp Dương của các ngươi đến trung quyền tỷ thí với ta. Âu Dương Phong nói, nè, tỷ thí với ta luôn nữa. Tạng Miên Ngũ Xú dân dạ rối rít, dìu nhau líu ríu đi xuống núi. Âu Dương Phong lộn người đứng lên, liếc xéo Hồng Thất Công như rất lạ, nói, võ công của các hạ rất cao, tên các hạ là gì? Hồng Thất Công nghe thế, lại nhìn thần sắc ngu ngơ của Âu Dương Phong, thì biết là chứng phát cuồng từ hơn 10 năm trước của lão ta vẫn chưa đỡ, bèn nói, ta là Âu Dương Phong, còn các hạ tên gì? Âu Dương Phong giật mình một cái, cảm thấy ba tiếng Âu Dương Phong nghe rất quen thuộc, nhưng tên mình là gì thì vẫn chưa nhớ ra được, lắc đầu nói, lão phù cũng không biết. Lão phù tên gì nhỉ? Hồng Thất Công cười ha hả, nói, các hạ ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ. Hãy mau về nhà ngồi nhớ lại đi. Âu Dương Phong tức giận nói, các hạ nhất định biết, hãy nói lão phu nghe đi. Hồng Thất Công nói, thì nói, tên các hạ là Xú Cáp Mô. Hai chữ Cáp Mô thì Âu Dương Phong 10 phần quen thuộc, nghe hình như tên mình là thế, nhưng nghĩ một lúc lại thấy không phải thế. Âu Dương Phong và Hồng Thất Công mấy chục năm là tử thù của nhau, sự căm ghét hằn sâu trong trí não. Bây giờ không hiểu vì sao, song tự nhiên vừa trông thấy Hồng Thất Công, lão đã nổi giận. Hồng Thất Công nhìn Âu Dương Phong đứng ngay ra đó, ánh mắt bỗng lộ hung quang, thì ngầm đề phòng. Quả nhiên, Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, xông tới, thì không dám chậm trễ, vội sử dụng luôn chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng. Hai người thân đạp hàng băng, gió bớt lay động vạt áo, đứng ở đoạn đường hẹp chưa đầy một thước mà thi triển tuyệt kỹ bình sinh, dốc sức đấu với nhau. Một bên là vực sâu vạn trượng, chỉ cần tẩy chân là thịt nát xương tan, so với giao đấu ở chỗ đất bằng hung hiểm gấp bội. Hai người tuổi đã cao, tinh lực tuy đã suy thoái, nhưng tu vi võ học thì đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chiêu số vô cùng huyền diệu. Chỉ sau 10 chiêu, đôi bên không khỏi thầm khâm phục đối phương. Âu Dương Phong thốt lên: "Lão già quả quá ư lời hại." Hồng Thất Công cười nói: "Xô Cáp Mồ cũng ghê gớm thật." Dương Quá thấy địa thế hiểm trở, sợ Âu Dương Phong ngã xuống vực. Nhưng có lúc chàng thấy Hồng Thất Công gặp nguy, cũng tự dưng mong sao cho lão chuyển nguy thành an. Âu Dương Phong là nghĩa phụ của chàng, tình nghĩa là điều dĩ nhiên. Song Hồng Thất Công khẳng khái hào hiệp, có phong độ một bậc đại hiệp đương thế, khiến chàng vừa gặp đã tâm phục. Suốt 3 ngày đói rét, chàng bất chấp hiểm nguy lo liệu cho Hồng Thất Công. 3 ngày đêm ấy, hai người không nói với nhau một lời. Song trong tâm khảm Dương Quá, tựa hồ chàng đã giàu sinh ra tử với Hồng Thất Công cả ngàn lần vậy. Sau mấy chục chiêu, Dương Quá thấy hai vị lão nhân trước mọi ngón đòn cực kỳ lợi hại của đối phương đều có thể hóa giải, thì chàng không lo cho sự an nguy của cả hai bên nữa, mà chỉ chăm chú ngắm kỹ võ công kỳ diệu. Cửu Âm Chân Kinh là tổng cương của võ thuật thiên hạ, chàng biết chỉ một phần nhỏ rời rạc, song chàng thấy chiêu số của hai người ám hợp với yếu nghĩa của Cửu Âm Chân Kinh, thì bất giác cả mừng, nghĩ thầm: "Một câu rất bình thường trong Cửu Âm Chân Kinh lại có thể diễn hóa quyền diệu tới mức này đây à?" Đấu đến hơn 1000 chiêu, võ công của hai người vẫn chưa tận. Song tuổi đã cao, họ đều cảm thấy thấm mệt, chân tay không khỏi có phần uể oải. Dương Quá gọi to: "Hai vị đấu chán chê, chắc đã đói bụng rồi. Chúng ta hãy ăn một bữa rồi đấu tiếp được không?" Hồng Thất Công nghe thấy chữ chán thì lập tức nhảy lùi lại, nói: "Hay lắm, hay lắm." Dương Quá sớm nhìn thấy Tạng Biên ngủ xuống, bỏ lại giỏ thức ăn đằng kia, bèn chạy tới, mở giỏ ra. Thấy bên trong có gà luộc, thịt luộc, cơm, rượu, đủ cả. Hồng Thất Công cả mừng, vớ con gà luộc mà ngoạm ngon lành. Dương Quá đưa cho Âu Dương Phong một tảng thịt luộc, dịu giọng nói: "Cha ơi, những ngày qua cha ở đâu vậy?" Âu Dương Phong chăm chú nhìn chàng, rồi nói: "Ta đi tìm con." Dương Quá nao lòng, nghĩ thầm: "Trên đời vẫn có người chân tình yêu thương ta." Chàng nắm cánh tay lão, nói: "Cha ơi, cha chính là Âu Dương Phong. Vì Hồng lão tiền bối kia là người tốt, cha đừng đánh nhau với Hồng lão tiền bối nữa." Âu Dương Phong chỉ Hồng Thất Công, nói: "Lão ta là Âu Dương Phong hả? Âu Dương Phong là kẻ xấu." Dương Quá thấy nghĩa phụ thần trí mê loạn thì rất khổ tâm. Hồng Thất Công cười nói: "Đúng lắm, đúng lắm. Âu Dương Phong là kẻ xấu. Âu Dương Phong đang chết." Âu Dương Phong nhìn Hồng Thất Công, nhìn Dương Quá, hai mắt thao láo, cố nhớ lại, nhưng trong trí não tất cả vẫn rối loạn. Dương Quá hầu Âu Dương Phong ăn xong, đứng dậy nói với Hồng Thất Công: "Hồng lão tiền bối, đây là nghĩa phụ của tiểu nhân. Mong lão tiền bối nghĩ thương nghĩa phụ của tiểu nhân bị trọng bệnh, thần trí hồ đồ, mà không gây khó dễ cho nghĩa phụ của tiểu nhân." Hồng Thất Công nghe chàng nói vậy thì gật gù, nói: "Hảo tiểu tử, thì ra lão ta là nghĩa phụ của ngươi." Ai dè, Âu Dương Phong đột nhiên đứng dậy, nói: "Nè, Âu Dương Phong, hai ta đấu quyền cước bất phân thắng bại, chỉ hãy đấu bằng binh khí đi."

thần đã suy, lực đã kiệt. Nghe ba tiếng Âu Dương Phong thì đột nhiên hồi quang phản chiếu, trí óc bỗng sáng bừng. Chuyện cũ mấy chục năm dồn dập hiện ra, cũng cười ha hả, reo lên. Ta là Âu Dương Phong, ta là Âu Dương Phong. Ngươi chính là lão khiếu quá học thất công. Hai lão nhân bạc đầu ôm nhau cười hô hố, cười một hồi, nghe tiếng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả hai không thấy cử động gì cả. Dương Quá cả kinh gọi: Gia gia, gia gia, lão tiền bối. Không ai trả lời. Dương Quá đưa tay kéo Hồng Thất Công một cái, hai lão ngã ngay ra, đã chết rồi. Dương Quá kinh hãi cúi xuống chỗ Âu Dương Phong, nghĩa phụ cũng đã tắt thở. Hai người đã chết, mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, tiếng cười của họ dường như vẫn âm vang trong sơn cốc. Bắc cái, Tây độc, mấy chục năm dài phen ác đấu, liều chết với nhau. Ai dè, cuối cùng lại cùng quy tiên trên đỉnh Hoa Sơn. Hai người suốt đời oán hận triền miên, lúc sắp chết lại ôm nhau cười gian. Mối thâm cừu đại hận mấy chục năm tiêu tan trong một tiếng cười. Dương Quá nhất thời vừa kinh ngạc vừa bi thương, chưa có chủ ý, nghĩ thầm Hồng Thất Công từng giả chết 3 ngày 3 đêm, hay là hai lão tiền bối lại giả vờ chết đây. Nhưng thấy tình hình có vẻ không giống lắm, lại nghĩ thầm: rất có thể họ chết một thời gian rồi sẽ sống lại. Hai vị lão nhân gia võ công cao siêu như thế sẽ không thể chết được. Không chừng hai vị lại thi nhau, sẽ mai giả chết lâu hơn cũng nên. Chàng túc trực bên hai cái xác đúng 7 ngày 7 đêm. Sau một ngày, hy vọng lại bớt đi một phần. Thấy sắc mặt hai người sạm dần, mới biết là họ đã chết thật rồi, thì khóc to một hồi, đào hai cái hố ở ngoài cửa hang, đem hai vị kỳ nhân võ lâm mai táng. Cái bầu rượu của Hồng Thất Công cùng trượng bổng mà hai vị dùng làm binh khí tỷ thí cũng chôn theo họ. Chàng thấy các vết chân của họ dẫm trên tuyết trong thời gian áp đấu giờ đã kết thành băng cứng, dấu chân còn đó mà thể xác thì đã nằm sâu trong lòng đất. Dương Quá không khỏi tiếc thương, lại nghĩ đến võ công kinh thế hải tục của hai vị, rốt cuộc lại bị một tên tiểu tử kém cỏi như chàng chôn xuống đất. Bao nhiêu uy phong, bao nhiêu vinh dự cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chàng cung kính khấu đầu 8 cái trước mộ hai vị, nghĩ thầm: nghĩa phụ tuy tài giỏi, cuối cùng vẫn thấp hơn Hồng lão tiền bối một bậc. Khi thi triển đạo cầu bộ pháp, nghĩa phụ phải suy ngẫm khổ sở cho một đêm mới hóa giải được. Nếu là đánh nhau thật, ai cho phép nghỉ ngợi lâu như thế? Lại thở dài một hồi rồi đi xuống núi. chàng mặc cho hai chân đưa chàng đi đâu thì đi, cũng chẳng phân biệt đông tây nam bắc. Thiếp nghĩ đại địa bao la, chỉ có một mình ta phiêu bạt tứ xứ, lúc nào hết thọ mệnh thì chỉ việc nằm xuống mà chết. Ở trên đỉnh Hoa Sơn chưa đầy một tháng mà chàng tưởng như đã sống mấy năm. Khi lên núi thì đau khổ, phẫn uất vì bị người đời khinh rẻ. Khi xuống núi thì cảm thấy thế sự chỉ như phù dân, người đời quý trọng hay khinh rẻ thì cũng chẳng sao cả. Tuổi còn nhỏ mà đã phẫn thế đố tục, coi cuộc đời như một trò đùa. Một hôm, tới một vùng hoang dã ở Thiểm Nam, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy cành khô cỏ úa, gió bớt thổi ào ào, cỏ rạp xuống trỗi lên từng chập. Đột nhiên, từ phía tây văng vẳng tiếng chân ngựa, bụi tung lên như sương mù. Không lâu sau, có mấy chục con ngựa hoang cuồng bôn từ tây sang đông, cách chỗ chàng đứng non một dặm. Nhìn đàn ngựa hoang thỏa sức phi nhanh, tự do tự tại giữa thảo nguyên, Dương Quá bất giác cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đồng cỏ bằng phẳng, đàn ngựa đã chạy xa, trời đất rộng lớn, không gì trói buộc. Thật là đắc ý. Bỗng nghe có tiếng ngựa hí bi thương phía sau lưng. Quay người lại, thấy một con ngựa gầy, lông vàng, kéo một chiếc xe chở củi, thông thả chạy tới. Chàng tưởng con ngựa này thấy đồng loại được rong ruổi tự do giữa thảo nguyên, còn nó phải lao thần khổ dịch ở đây, nên hí lên bi thương như thế. Con ngựa gầy quá, gầy trơ cả xương, bốn cái gió dài teo hết cả thịt, trông khô khẳng như cành cây, lông rụng từng đám, mình mẩy thì rớm máu nhiều chỗ vì vết roi quất. Một hán tử thô lỗ ngồi chễm chệ trên xe, cứ không ngừng quất roi đánh ngựa, dùng ngựa chạy cho nhanh. Dương Quá bị người ta khi vũ đã nhiều, giờ đây thấy con ngựa còm khổ sở như thế kia, cái roi tựa hồ đang quất vào chính thân chàng. Cảm thấy chợt nao lòng, nước mắt muốn ứa ra. Hai tay chống nạnh, chàng đứng giữa đường mà quát to. Tên kia, sao lại đánh con ngựa tàn tệ như vậy? Hán tử thấy một thiếu niên lam lũ, trông như thằng ăn mày, đứng chắn đường, bèn dung roi lên mà quát. Xe ra, muốn mất mạng hay sao, hả? Nói xong, lại quật roi tới tấp xuống mình ngựa. Dương Quá cả giận, nói. Mi còn đánh ngựa nữa, ta sẽ giết mi. Hán tử kia cười hô hố, dung roi đánh xuống đầu Dương Quá. Dương Quá giơ tay, chộp lấy cái roi, đảo ngược cái roi, cầm đằng cán, xoay xoay một vòng trong không trung, rồi quấn vào cổ gã kia, kéo hắn xuống khỏi xe mà đánh cho một trận. Con ngựa tuy gầy ốm, nhưng rất có linh tính. Thấy hán tử bị đánh, thì nó hí lên mà thích thú, dùng đầu dụi dụi vào ống chân Dương Quá, đầy vẻ thân thiết. Dương Quá giật đứt dây chằng giữ nó với cổ xe, vỗ vỗ mông nó, chỉ tay về phía đám bụi mà đàn ngựa hoang còn để lại phía sau, nói. Mi hãy đi đi, không kẻ nào còn khi vũ mi nữa. Con ngựa giơ hai gió trước lên, hí một tiếng dài, phi nhanh về đằng trước. A dè, sức của nó suy kiệt, đột nhiên phóng nhanh, không còn đủ sức. Mới chạy được 10 trượng, thì chân trước của nó bủng rủng, ngã khuỵu ngay xuống. Dương Quá nhìn vậy không nỡ, chạy tới, luồn tay dưới bụng con ngựa, dục. Vậy nào, vậy nào? Bốp con ngựa đứng lên. Cả hán tử thấy thần lực của chàng như thế, thì bỏ cả chiếc xe củi mà cắm đầu chạy. Chạy đến nửa dặm mới kêu toáng lên. Cướp, cướp, cướp, có cả cướp ngựa, cướp củi. Dương Quá cảm thấy tức cười, giặt mấy túm cỏ xanh cho con ngựa ăn. Thấy con ngựa bị đầy đọa, bất giác nảy sinh đồng bệnh tương liên, vuốt ve lưng nó, nói. Ngựa ơi, ngựa ơi, từ nay mày cứ đi theo ta. Chàng cầm cương, dắt nó thông thả tới một thị trấn, mua một ít lúa mạch cho con ngựa ăn no. Hôm sau, thấy con ngựa còn có vẻ khỏe lên, chàng mới cưỡi lên mình nó mà đi. Con ngựa thoạt đầu bước đi còn lẫy bẫy, không ngờ càng đi càng vững. Sau 7-8 ngày được ăn no, tinh lực của nó dồi dào, đã có thể phóng như bay. Dương Quá cả mừng, càng chăm chút cho nó hơn. Một hôm, chàng vào nghỉ ở một tửu lâu, con ngựa tự nhiên tới bên bàn, nhìn bát rượu ở bàn bên cạnh, hí hí mấy tiếng liền, như thể nó muốn uống. Dương Quá nổi lòng hiếu kỳ, gọi Tử Bảo mang ra một bát rượu to đặt trên bàn. Chàng xoa xoa đầu con ngựa, chìa bát rượu cho nó. Nó uống một hơi hết luôn, ve vẫy đuôi, dậm dậm chân, vô cùng thích thú. Dương Quá cũng lấy làm lạ, gọi mang rượu ra. Con ngựa uống liên tục 10 bát rượu, mà còn định uống thêm nữa. Tử Bảo thấy Dương Quá ăn mặc rách rưới, sợ chàng không có tiền để trả, nói rằng đã hết rượu. Ăn xong, tiếp tục lên đường. Con ngựa có lẽ say rượu, phóng như điên. Cây cối bên đường cứ dùng dục lùi về phía sau. Càng phóng càng nhanh thêm, thân mình nó cứ nhấp nhô lên xuống. Dương Quá may có khinh công cực cao nên mới ngồi vững trên yên. Con ngựa này quái dị ở chỗ, hễ thấy đằng trước có một con vật thì nó nhất định phải phi vượt lên mới xong, bất kể đó là trâu hay bò hay lừa hay ngựa. Cái tính hiếu thắng trình cường của nó có lẽ là do nó cả đời luôn luôn bị làm nhục mà ra. Dương Quá nghĩ bụng, con tuấn mã này rơi vào tay gã thôn phu thô lỗ, phong trần khốn đốn, uất ức mãi rồi, bây giờ bỗng được một phen tung gió, ắt là muốn phi đi như bay. Cái tính nết ấy sao mà giống với Dương Quá, một người một ngựa thành đôi hảo hữu. Chàng vốn tâm tình phẫn uất, dọc đường lấy việc huấn luyện con ngựa làm vui, tính nết thiếu niên cũng chóng quên buồn. Từ đó một mạch đi xuống phía nam, đến bờ sông Hán Thủy. Dọc đường nhớ lại chuyện đùa giỡn Lục Vô Song cùng sư đồ Lý Mạc Sầu, ngồi trên lưng ngựa bất giác cười vui, nghĩ đến Tiểu Long Nữ không biết hiện tại ở đâu, bao giờ mới được gặp lại nàng đây, thì chàng lại buồn bã vô cùng. Hôm ấy đi đến Chính Ngọ, dọc đường chốc chốc lại gặp một khiếu quá tử. Nhìn bộ dạng của họ phần lớn đều biết võ công, Dương Quá nghĩ thầm, không lẽ cuộc tranh chấp giữa Lục Vô Song và cái bang còn chưa chấm dứt, hay là cái bang triệu tập bang chúng nhất quyết thư hùng với Lý Ba Song? Cuộc nhiệt náo này không thể không xem. Đối với cái bang, chàng vốn không mấy hảo cảm, nhưng vì khâm phục Hồng Thất Công mà tự dưng chàng có cảm giác thân cận với cái bang. Nghĩ thầm, nếu mấy gã khiếu quá tử kia không phải đang gây khó dễ với Lục Vô Song, thì chàng sẽ báo cho họ biết cái tin Hồng Thất Công tạ thế rồi. Lại đi một quãng, thấy trên đường khiếu quá tử càng đông thêm. Các khiếu quá tử nhìn Dương Quá cũng hơi lấy làm lạ, vì lối ăn mặc của chàng hệt như khiếu quá tử. Song ban chúng cái bang nếu không có việc thật khẩn cấp thì không bao giờ họ cưỡi ngựa đâu. Dương Quá cũng chẳng để tâm, cứ thế mà đi. Đi đến giờ Thân, bỗng nghe có tiếng chim điêu trên trời. Một đôi chim điêu trắng bay qua, lao xuống phía trước. Chỉ nghe một khiếu quá tử nói, hoàng ban chủ đến rồi, tối nay chính phần sẽ tụ hội. Một khiếu quá tử khác lại nói, không biết Quách đại hiệp có đến hay không nữa. Gã quá tử thứ nhất nói, vợ chồng họ như cán cân với quả cân, có bao giờ rời nhau đâu. Liếc thấy Dương Quá đang chú ý nghe họ nói chuyện, gã trừng mắt với chàng một cái mà không nói nữa. Dương Quá nghe nhắc đến tên Quách Tĩnh, Hoàng Dung, hơi ngạc nhiên, rồi cười nhạt, nghĩ thầm, ngày trước tan trực ở nhà các ngươi bị các ngươi khinh rẻ, bây giờ ta còn bé nhỏ bất tài, phải chịu không ít khổ sở, giờ đây ta lấy thiên hạ làm nhà, đâu cần dựa dẫm vào các ngươi. Rồi chàng lại nghĩ bụng, chi bằng giả bộ bơ vơ khốn khổ, xem các ngươi đối xử với ta thế nào. Thế là chàng bèn tìm một chỗ vắng, dò tóc rối bù, đấm mạnh một cái vào mắt trái, cào cào mấy cái vào má, mắt trái lập tức sưng lên và tím lại, má có nhiều vệt cào xước rớm máu. Quần áo của chàng vốn đã rách, chàng lại xé cho rách thêm, rồi lăn mình xuống chỗ ướt át cho lấm lem, cộng với con ngựa gầy gò xấu xí, quả nhiên trông như một kẻ cùng đồ mạt lộ, thiểu não vô cùng. Quá trang xong xuôi, chàng khập khiễng trở ra đường cái, không cưỡi ngựa nữa mà đi lẫn vào đám quá tử. Chàng không cầm cương dắt ngựa, con ngựa tự nhiên đi sau chàng. Có gã quá tử hỏi chàng có đi dự buổi đại yến hay là không, chàng dương mắt nhìn không đáp, lại đi lẫn với đám quá tử, lúc thì với đám này, lúc thì với đám khác.